Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 767 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 766 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Sang Võ, bạn Hậu Hồ và bạn Trúc Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Hà Nội, nhưng mà quê gốc của bạn là ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua, ba của bạn đã trải qua, kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi, đó là vào năm 1996, lúc đó thì bạn vẫn chưa có ra đời các bạn. Thì bạn kể rằng là ba với mẹ bạn là quê ở miền Tây, quê Bến Tre nha. Nhưng mà sau khi cưới nhau rồi, đó là vào năm 1996, thì ba mẹ của bạn đã quyết định là sẽ đi ra ngoài Bắc ở để mà lập nghiệp ở ngoài Bắc luôn. Do là trước đây ba là bộ đội cho nên về cái vấn đề xin việc làm thì cũng rất là dễ dàng các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ bắt đầu ra ngoài Bắc. Và ba mẹ đã thuê một cái nhà mà dạng không phải là nhà lớn, mà nói là phòng trọ cũng không đúng, không phải là cái phòng nhỏ nha các bạn, mà nhà vừa vừa á. Thì nhà này á là nằm trên đường, nằm trên cái phố Khâm Thiên, quận Đống Đa. Mà cái chỗ này á là có nguyên một cái dãy để cho người lao động thuê, giá cả rất là phải chăng. Và cái người cho thuê chủ nhà là cũng là người miền Nam luôn, thành ra là cũng cảm thấy là thoải mái và dễ chịu dữ lắm. Thì khi mà dọn vô cái nhà này ở á, thì ba của bạn là bộ đội, cho nên ba của bạn đâu có quan tâm tới cái chuyện cúng kiến đâu. Mẹ của bạn là đạo Phật, nhưng mà mẹ nghĩ rằng á là nhà này mình thuê của người ta, không phải là nhà của mình. Mình chỉ ở đây một cái thời gian thôi rồi mình cũng dọn đi. Cho nên nó là mẹ của bạn nghĩ như vậy, mà mẹ bạn không có cúng gì hết các bạn, cứ dọn vô và ở thôi. Thì khi mà dọn vô đây ở tầm 2 tuần đầu á là hoàn toàn không có thấy gì cả, không có vấn đề gì xảy ra hết. Ba của bạn lúc này á là làm nghề lái xe, ba lái xe chở bò từ trang trại xuống lò mổ. Còn mẹ của bạn á là làm nghề nấu ăn các bạn. Thì do là cái tính chất công việc cho nên nó là mỗi ngày ba với mẹ của bạn về rất là tối, tối dữ lắm. Mà khi mà về tới nhà ha, bắt đầu á là nấu nướng rồi tắm rửa rồi ăn cơm á, thì khi mà xong xuôi rồi là tầm khoảng 11 giờ đêm mới xong. Mà cái lúc đó là cũng đã mệt quá rồi, cho nên nó là khi ăn xong đâu có rửa chén nổi đâu. Thì thành ra là mẹ của bạn á là đã gom chén bát dơ á, mẹ của bạn bỏ vô trong một cái thau, rồi để phía sau sàn nước sao nhẹ. Xong rồi mẹ vô mẹ ngủ. Cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà đánh răng rửa mặt á, thì mẹ sẽ rửa cái mớ chén đó, xong rồi mới đi làm. Thì mỗi ngày đều như vậy hết và hoàn toàn bình thường các bạn nha. Thì cho tới khi mà bước qua cái tuần thứ 3 rồi á, thì bắt đầu có chuyện. Đầu tiên là một cái chuyện rất là lạ, là hôm đó là mẹ cũng đi làm về, rồi bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn á. Thì khi mà mở tủ để mà đem chén, đem bát, đem tô ra đó, thì cái lúc mà mình nhìn vô á, là mẹ nói rằng khi mà nhìn vô mớ chén bát dĩa đó, thì mình hoàn toàn mình không thấy cái vết nứt gì cả, hoàn toàn bình thường. Nhưng cái lúc mà mình cầm nó lên đó các bạn, thì tự nhiên á là nó giống như là nó bung ra làm hai, nó bể ra làm hai vậy nè. Thì lúc đó là mẹ cũng hết hồn, là tại vì mỗi ngày mẹ đều rửa chén mà rửa kỹ lắm, đâu có cái chuyện mà mẹ làm rơi rớt chén. Mà thí dụ như nếu mà mình làm rơi làm rớt á thì nó sẽ bể, nó bể tan tành chứ. Còn đằng này á là giống như là nó bị nứt rồi khi mình cầm lên nó bung ra. Mà y như là có người mà cố tình bẻ đôi, xong rồi á là ráp lại bình thường, cái bắt đầu bỏ vô tủ trở lại, rồi mẹ sẽ cầm cái bắt đầu nó bung ra. Thì mẹ thấy rất là lạ, mà không phải là một hai cái nha các bạn, mà rất là nhiều cái. Thì đợi ba về mẹ mới nói với ba, nói rằng là ủa anh ơi sao kỳ quá, sao tự nhiên là chén bát là em rửa chén em đâu có làm rớt làm bể gì đâu, mà sao tự nhiên là khi mà em lấy ra em không thấy cái vết nứt gì cả, nhưng mà khi mà em cầm vô á, mình cầm lên cái rồi tự nhiên nó bung ra, anh coi nè, sao tự nhiên quá trời luôn, mà không phải một hai cái mà rất là nhiều cái, nào là chén, nào là tô, nào là dĩa. Thì lúc đó là ba cũng cảm thấy khó hiểu, ba cầm lên ba coi nó sao kỳ vậy. Nhưng mà ba nghĩ rằng là có thể là do cái thời tiết lúc đó, là lúc đó là sau Tết Nguyên Đán, cho nên là cái thời tiết ở Hà Nội nó rất là nồm, rất là ẩm các bạn. Thì ba của bạn mới nói rằng là do cái thời tiết này nè, thì những cái đồ đạc nó rất là dễ hư, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng từ cái thời tiết thôi em ơi, chứ không có gì đâu. Thì mẹ của bạn cũng nghĩ như vậy, xong rồi cũng bỏ qua, qua ngày hôm sau cũng phải mua chén bát đồ mới để mà ăn các bạn. Thì đó là cái chuyện lạ đầu tiên ha. Cái chuyện lạ thứ hai là có một hôm là mẹ của bạn đi làm về. Thì khi mà mẹ đi làm về là ba chưa có về, bình thường là ba về trễ hơn mẹ một chút. Cái lúc mà mẹ về thì khóa cửa ngoài bình thường, xong rồi mẹ mở cửa vô. Vô rồi là cũng mở đèn lên, đi ra phía sau bếp bắt đầu chuẩn bị sắn tay áo lên để mà nấu nướng nha. Thì khi mà vừa mở đèn lên cái, mẹ thấy là có một cái chén nó nằm giữa nhà. Nó nằm giữa nhà các bạn, thì mẹ thấy lạ lắm, mẹ nói ủa, kỳ người ta hồi sáng này, trước khi mình đi làm á, là mình đã rửa chén rồi mình để vô là mình xếp vô đàng hoàng lắm, đâu có cái nào mà nó lại là văng ra giữa nhà như vậy. Không lẽ là ổng về, mẹ nghĩ rằng là có thể là ba về, rồi ba lấy chén ba ăn cơm xong rồi ba đi gấp quá rồi ba giục cái chén đó, mẹ nghĩ vậy thôi. Lúc đó là mẹ cũng bước lại để mà mẹ cầm cái chén lên, tính rằng là ngồi về nói ổng. Nhưng mà khi mà mẹ cầm cái chén lên á, thì mẹ thấy rằng ở trong cái lòng chén á, là có một cái vệt nước, mà cái vệt nước này á, là nó đang thui thôi các bạn. Thì mẹ thấy cái vệt nước này, xong cái mẹ nói ủa nước gì mà đang thui thù lùi vậy trời, giống như nước cống vậy đó. Cái mẹ mới là vừa cầm lên á, thì cái mùi hôi á các bạn, cái nước đó nó rất là hôi. Nó sọc vô trong cái lỗ mũi của mẹ khiến cho mẹ không có chịu nổi luôn. Mà mẹ nói nha, cái mùi đó nó rất là thối, nó y như là cái mùi mà bắp cải mà bị rửa vậy đó. Thì mẹ nói ủa cái gì vậy trời, ổng ăn cái gì mà sao hôi rình vậy trời. Cái bắt đầu mẹ cũng đem lại đằng ngay chỗ là cái thau mà để chén vô mẹ bỏ vô. Xong rồi cũng nấu nướng bình thường ha. Cho tới khi mà ba của bạn về rồi á, thì mẹ mới hỏi, mẹ mới hỏi rằng là ủa anh, hồi trưa này á là anh có về nhà anh ăn cơm hay không, anh có về nhà lúc nào hay không. Thì ba của bạn á là mới ngạc nhiên, ba của bạn mới nói không, anh đâu có về nhà đâu trời, đi làm muốn chết luôn, về nhà gì không có thời gian nữa mà chạy về, bây giờ mới xong mới về đó. Thì khi mà ba trả lời như vậy thì mẹ cảm thấy rất là khó hiểu, là tại sao nếu mà chồng của mình không về á, rồi nhà cửa thì khóa đàng hoàng, đâu có ai vô được đâu, khóa rất là kỹ nữa, thì làm sao mà cái chén nó nằm giữa nhà được, mà cái nước đang thui đó là cái nước gì, mà tại sao nó lại hôi như vậy. Thì mẹ bắt đầu, trong lòng của mẹ, mẹ nghi ngờ, mẹ hoang mang lắm, nhưng mà mẹ không có nói cho ba nghe đâu ha. Thì sau cái chuyện đó tầm khoảng mấy ngày sau nha, là một cái chuyện rất là kinh dị mà mẹ của bạn chứng kiến. Thì hôm đó là mẹ ngủ, mẹ ngủ là ban đầu rất là ngon các bạn, nhưng mà đang ngủ thì cảm thấy mắc toilet, cho nên đó là mẹ trở dậy để mà đi toilet. Thì lúc đó là có cái đèn mà bảo bảo gì ta, Thi quên ghi ra giờ tự nhiên Thi quên mất tiêu cái tên của cái đèn đó rồi, đèn gì mà mắc bảo vậy đó, là mẹ không có mở đèn lên mà mẹ cầm cái đèn đó để mà đi ra phía sau, tính rằng là sẽ đi toilet ha. Thì khi mà mẹ đi ra phía sau rồi á, trời ơi, lúc đó mẹ sững, mẹ đứng lại các bạn, tại vì mẹ thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Đó là mẹ thấy một cái người đàn bà qua cái ánh đèn mờ mờ đó đó, chứ không có sáng sủa gì đâu. Mà mẹ thấy có một người đàn bà, mà cái bà này mặc đồ rách rưới nha, đầu tóc thì bù xù, mà bà đang bò các bạn, bà đang bò từ ngay chỗ mà cái sàn nước, từ ngay chỗ mà cái thau chén dơ mới nãy mình ăn đó, là ngay chỗ đó mà bà bò từ từ bà bò lên trên tường nhà, mà bò từ từ chứ không phải là bò nhanh nha. Mà cái bà này á, là phía sau lưng bà đó là có thêm một cái đứa nhỏ nữa, một đứa con nít nó đang bám rất là chặt ở phía sau lưng bà, mà trên một tay của nó thì nó cầm cái chén của gia đình mình ăn cơm á, mà nó đang liếm các bạn. Mẹ thấy rất là rõ ràng nha, là nó đang hả là liếm liếm những cái hả là cơm cặn rồi hả là canh cặn rồi nước mắm rồi đó, là trong cái chén dơ đó đó, là nó đang liếm liếm liếm liếm trong cái chén đó. Còn một tay á thì nó ôm cái cổ của cái bà đó thì cõng nó bắt đầu bò bò bò lên. Trời, cái lúc đó mẹ hoảng hốt, mẹ làm rớt cái đèn luôn, mẹ làm rớt cái đèn xuống đất luôn. Mà mẹ tính rằng là mẹ sẽ la lên để mà kêu ba, nhưng mà lúc đó là mẹ không thể nào la được, cái miệng cứng ngắc luôn các bạn. Rồi khi mà mẹ tính mẹ quay lại để mà chạy vô phòng đó, nhưng mà cái lúc mà quay lại cái là mẹ té xuống. Mẹ té xuống nha, chân cẳng nó cứng không thể nào mà nhúc nhích gì được hết, không ngồi dậy gì được hết. Và do là quá sợ cho nên mẹ của bạn á là đã tiểu trong quần luôn, tại vì đang mắc tiểu quá mà. Khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó một cái là mẹ sợ đến nỗi mà té đái các bạn. Thì lúc đó hả là mẹ nói rằng nha, giống như là không còn nhớ cái gì, tại vì mẹ là đạo Phật cho nên mẹ cũng biết Nam Mô Di Đà Phật vậy. Nhưng mà lúc đó mẹ hoàn toàn mẹ quên luôn, sợ quá quên luôn mà không kêu ba được. Mẹ chỉ trố mắt mẹ nhìn, mẹ nhìn vậy đó. Thì tầm khoảng chừng 15 phút sau á thì hai mẹ con đó mới biến mất. Thì khi mà hai mẹ con này biến mất rồi á là lúc này cái cơ thể mẹ bắt đầu mới nhẹ nhàng, mới nhúc nhích được. Mẹ bắt đầu lật đật ngồi dậy để mà chạy vô trong phòng kêu ba dậy. Thì khi mà ba dậy xong cái ba chạy ra làm sao, đâu có ai đâu. Rồi ba cũng trấn an mẹ, nhưng mà cho tới sáng hôm sau á thì ba mới nói với mẹ, ba nói rằng á là ba đã thấy, nhưng mà ba không thấy á là hai mẹ con đó nha, mà ba thấy á là có nhiều khi mà mắc tiểu các bạn, đi ra phía sau ba thấy có một con chó, mà con chó nhà thì không có nuôi chó, mà chó đâu ra, mà chó này nó đi bằng hai chân, con chó này nó đi bằng hai chân, nó đi vòng vòng ở phía sau nhà. Rồi có lần á thì ba thấy có một cái ông già, mà ông già này có cái lưng gù nha, mà ngồi ở trong góc tường phía nhà sau vậy đó. Mà ba thấy cũng hai ba lần rồi, nhưng mà ba không có dám nói cho mẹ nghe, sợ rằng á là mẹ hoang mang rồi mẹ sợ hãi mất công dữ lắm. Với lại ba là bộ đội hồi đó cho nên ba cũng không có sợ nữa, thì thành ra là ba cũng im luôn, tại vì không nghe mẹ nói gì hết ba cũng im luôn. Nhưng mà bây giờ á thì mẹ đã thấy vậy thì ba mới kể cho mẹ nghe. Thì lúc đó mẹ rất là sợ, sợ dữ lắm, cho nên đó hả là trưa hôm đó đó là mẹ đã chạy để mà đi kiếm cái người chủ nhà, để mà hỏi cái người chủ nhà rồi kể là cái chuyện mà mình thấy rồi ba của bạn thấy như vậy cho cái người chủ nhà nghe. Thì khi mà người chủ nhà nghe, người chủ nhà này nói rằng có thể là vào năm 1972 thì lúc đó là ở cái phố Khâm Thiên ở quận Đống Đa này nè, là chết nhiều nhất, mà gọi là ảnh hưởng nặng nề nhất, bị bỏ bơm á, chết nhiều người dữ lắm. Cho nên đó là hả, ngay cái chỗ đó thì chắc là có nhiều vong, thôi em đi mua đồ em cúng đi, mua giấy tiền vàng mã em cúng cho người ta đi. Thì khi mà nghe cái người chủ nhà nói vậy á, thì mẹ của bạn á là đã ra chợ rồi mẹ mua đồ về mẹ làm mâm cơm, rồi cũng mua trái cây, rồi mua giấy tiền vàng mã để mà cúng. Khi mà cúng kiến xong rồi á thì mẹ có vô trong chùa đó để mà mẹ thỉnh một cái hả là hình Quan Âm các bạn để treo trong nhà. Thì từ đó về sau là không thấy gì nữa, và mẹ với ba đã ở trong cái nhà này trong vòng 5 tháng. Sau 5 tháng thì ba của bạn được vào biên chế, cho nên đó là được cấp cho cái chỗ ở, thì thành ra lúc đó ba mẹ mới dọn đi. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói rằng mẹ của bạn ám ảnh lắm, cho tới tận bây giờ vẫn không thể nào quên được các bạn, cái hình ảnh mà mẹ nhìn thấy một cái người đàn bà, quần áo thì rách rưới, đầu tóc thì bù xù, mà bà ta đang bò từ ở chỗ cái sàn nước á mà bò lên trên tường á các bạn, rất là ghê. Mà trên sau lưng của bà ta là còn có thêm một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này nó liếm cái chén của ba mẹ ăn cơm lúc mà tối đó các bạn, là nó liếm giống như là nó đói dữ lắm đó. Thì những người chủ nhà nói rằng có thể là do người ta đói khát quá cho nên em mới thấy vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba mẹ của một bạn đã kể cho bạn nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Nếu mà các bạn thử tưởng tượng những cái hình ảnh mà Thi đã kể cho các bạn nghe đó thì nó kinh dị lắm các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại một chuyện á, là do bạn với lại hả là ba người bạn của bạn với thêm anh chị của bạn là anh ruột của bạn ha, là đã trải qua khi mà tổng cộng 6 người này á, là thuê một cái căn nhà để mà ở, nhà để Sài Gòn, nhưng mà bạn không có nói rõ quận nào hết. Thì bạn kể rằng á, là cái ngôi nhà này á, cũng rộng rãi dữ lắm, nói chung á, là ở đây thoải mái, mà nhà này có nguyên một cái gác suốt bằng gỗ, nhưng mà lúc đó thì không có ai sử dụng cái gác đó hết, trên đó chỉ để đồ lặt vặt thôi. Còn ngoài ra là ở dưới hết, ở dưới nhà thì có một cái bồn, thì anh chị của bạn là vợ chồng cho nên ở trong cái bồn đó. Còn hả là bốn bạn nữ á, bạn với lại ba bạn kia là bạn với nhau, thành ra là bốn bạn nữ này á là ở ngoài phía trước đó các bạn, xong rồi phía trước có tivi rồi nữa. Thì ở đây cũng bình thường, trong vòng mấy tháng đầu hoàn toàn không thấy gì hết. Mà chỗ làm của bạn là kế bên cái nhà này luôn, kế bên luôn các bạn, cho nên đó là khi mà bạn làm xong ha, là bạn về nhà thì bạn sẽ về sớm hơn những cái người kia, bạn sẽ về sớm hơn 5 người kia. Thì bạn kể nha, ở mấy tháng đầu bình thường không có gì hết nha, nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là bạn cũng về sớm, thì khi mà bạn về á, bắt đầu bạn bắt nồi cơm xong rồi á, là bạn ra phía cái chỗ mà ngủ á, bạn mới nằm, bạn nằm bạn bấm điện thoại, bạn dọc điện thoại. Thì khi mà đang dọc vậy đó, cái tự nhiên á, là bạn nghe cái gì mà cọc, mà cái tiếng này á là nó phát ra từ ở trên gác các bạn, nó cứ vậy đó, từ hả trên gác mà nó vọng xuống kêu, mà gác này là gác gỗ cho nên bạn nghe rất là rõ. Thì ban đầu á là bạn không nghĩ gì đâu, bạn nghe xong cái bạn cũng buông điện thoại xuống bằng dòm vậy nè, nhưng mà bạn không nghĩ gì đâu, bạn chỉ nghĩ rằng có thể là do nhà kế bên, những cái nhà xung quanh á, người ta làm cái gì thì nó ảnh hưởng qua bên nhà của mình nghe vậy thôi, là bạn nghĩ như vậy. Rồi bạn lại tiếp tục bạn bấm điện thoại tiếp. Thì khi mà bạn bấm điện thoại tiếp ha, các bạn lại nghe, mà nghe hoài luôn các bạn, nghe hoài cho nên bạn sợ. Bạn sợ bạn mới chạy ra ngoài để mà đợi mấy người kia về. Rồi 2-3 bữa sau lại tiếp tục, cứ hễ mà bạn ở nhà một mình á là bạn sẽ nghe cái tiếng cọc cọc đó. Còn thí dụ như nếu có người thì không có nghe gì cả. Cho nên riết rồi á là những cái ngày sau là về sớm, bạn cũng về nó, bạn ở bên chỗ làng của bạn, xong rồi đợi mấy người kia về thì bạn mới về. Cho tới một hôm á, là trong cái lúc mà mọi người ăn cơm xong cái nói chuyện với nhau á, thì bạn nói rằng á là sao ngộ lắm, là cái lúc nào á, bạn nói với anh hai của bạn nói anh ngộ lắm, cái lúc nào mà mọi người mà chưa về á, mà em về nhà ăn mình á, là thế nào em cũng nghe tiếng cọc cọc cọc mà nó phát ra từ ở trên gác á, tiếng cọc cọc cọc vậy nè, giống như ai đi mà gõ cọc cọc trên gác vậy đó. Thì khi mà bạn nói vậy xong ha, bắt đầu 5 người kia nói ủa mày cũng nghe đó hả, là tổng cộng 6 người, người nào cũng nghe, nhưng mà do chỉ là cái tiếng cọc cọc thôi cho nên đó là cũng không có ai, chỉ sợ thì sợ trong bụng thôi chứ không ai nói ra hết. Cho tới khi mà bạn sợ quá bạn nói ra thì mọi người mới ngã ngửa là ai cũng bị hết. Thì đó là cái điển hình của 6 người đã bị như vậy nha, không thấy gì hết. Cho tới một hôm, cái hôm đó là anh của bạn á, là khi mà anh của bạn tắm á, mà tự nhiên á là giống như là bị ai chốt cửa ngoài vậy đó, tắm xong rồi á là không thể nào mà mở cửa ra được, kêu quá trời kêu mà không có ai nghe hết trơn. Lạ một cái, kêu là không có ai nghe, mà trong khi cái nhà tắm á là chỉ cần kêu một cái là nghe liền, chạy xuống liền, mà đằng này á là kêu hoài không có ai nghe cả, mà đẩy hoài cái cửa không ra các bạn. Cho tới 10 phút sau tự nhiên cái cửa nó bung ra. Thì khi mà cái cửa bung ra, anh hai của bạn mới chạy lên mới hỏi vợ của ảnh với lại mấy người này nè, hỏi rằng trời bộ mọi người không có nghe tôi kêu gì hết trơn hả. Thì mọi người nói đâu có ai nghe đâu, mà trong khi anh hai bạn la rất là lớn ở trong đó mà không ai nghe. Cho tới khi nói cái cảm thấy đau cái chỗ này các bạn, thì anh hai mới nói ủa sao đau chỗ này quá. Thì anh hai mới giặt ra hả, là đưa cho mọi người coi ngay chỗ cái vai á, là nguyên một cái dấu 5 cái ngón tay mà bầm tím, là bị hả là in vô trong cái phần da của anh hai, giống như là ai mà cố tình mà bóp vậy đó, khi hả là bầm lên luôn các bạn. Thì lúc đó sợ rồi ha. Thêm một cái lần nữa là lần đó đó là mọi người hôm đó là về buổi trưa, trưa hả nghỉ trưa xong cái bắt đầu ăn uống xong cái bắt đầu nằm nghỉ trưa. Thì lúc đó là anh chị của bạn vô phòng, còn bốn bạn thì nằm ngoài đây đang nằm dọc điện thoại vậy đó. Rồi từ từ thiêu ngủ, cái tự nhiên nghe cái gì rầm, thì bạn mới mở mắt ra, bạn mấy đứa kia cũng mở mắt ra, nó ủa cái gì mà ồn quá vậy trời, chưa giờ này mà ai mà làm gì ồn vậy, mà trước cửa nhà trước cửa nhà, cho nên là bốn bạn này mới dòm ra, tám con mắt dòm ra thì thấy rằng là cái cửa sắt ở trước nhà. Là các bạn biết cái cửa sắt này bình thường nó rất là nặng, mà lúc này là bốn bạn này nhìn thấy cái cửa này nè, nó đóng vô cái rầm, xong cái nó mở ra, cái nó đóng vô cái rầm, cái nó mở ra, mà nó liên tục như vậy. Trời, bốn đứa mới sợ, nằm co ro cúng rúm trong khi hoàn toàn không nhìn thấy ai cả. Thì lúc đó anh chị hai của bạn mới bước ra, nói làm gì mà trời, tụi bay làm cái gì, giờ này trưa, nghỉ trưa mà tụi bay làm gì mà sùm giỡn cái gì mà râm râm râm vậy. Thì khi mà anh hai nói vậy xong, cái lúc đó cũng đang cái cửa đang rầm rầm ngoài đó, cho nên anh hai của bạn cũng dòm ra. Thì khi dòm ra không thấy ai hết, mà trong khi cái cửa hả là cứ rầm rầm rầm rầm rầm vậy đó, nó cứ tự động nó mở ra, xong cái nó đóng dùm cái rầm mà hoàn toàn không có gió gì hết nha. Mà thí dụ như nếu mà có gió mạnh đó là cái cửa này nó cũng không bung ra nổi các bạn, cái cửa sắt rất là nặng. Trời, lúc đó sợ anh hai đi vô luôn. Thì cuối cùng á là hả cái hôm đó đó buổi chiều không qua hôm đó qua cái hôm sau nữa buổi chiều thì có hai người bạn của anh hai tới. Thì hai người bạn này á là khi mà nghe anh hai kể lại những cái hiện tượng mà xảy ra trong nhà này, anh hai mới nói rằng á là trời ghê quá tụi bay ơi, nhà này á có ma ghê lắm, bữa giờ hả mấy anh em tao sợ, đang tính kiếm chỗ dọn đi. Thì hai cái anh bạn này lại không tin, hai anh bạn này lại không tin, nói rằng á là ma cỏ gì, làm gì giờ thời buổi này làm gì có ma, mẹ mệt mày quá. Nhưng anh hai cứ khẳng định, anh hai cứ nói mày hỏi tụi nó coi, hai bay hỏi tụi nó coi, thì ai cũng gật đầu hết trơn. Thì hai cái anh này mới nói rằng á là họ tám tin đâu, nhưng mà thí dụ như nếu mà mày nói có ma mà linh kiểu vậy á thì á thôi bây giờ á là mình chơi cầu cơ thử coi sao, chơi cầu cơ thử xin số đi lên gác chơi thử coi sao. Thì cái lúc mà lên trên gác đó nha các bạn, thì bạn á là lúc đó bạn sợ lắm, bạn muốn đi đâu, nhưng mà do mấy anh này kêu quá, hai cái anh kêu quá, cho nên đó là bạn cũng lên thử coi coi thử coi cho biết là coi coi xin số làm sao ha. Thì cái lúc mà lên đó là một ông bắt đầu khấn, khấn cái gì đó không biết, nhưng mà khi mà ông vừa khấn xong ha, thì ở phía sau á là nó có một cái lan can để mà mình phơi đồ các bạn. Là bạn nói rằng á là cái khung phơi đồ á là để rất là nhiều móc, do lúc đó không có đồ gì hết, nhưng mà khi ảnh vừa khấn xong một cái ha là giống như ai quơ cái đống móc đó mà gom lại vậy đó, kêu cản ngăn ngăn cản rầm một cái vậy nè, nó gom lại mà nó rất là lớn, nó phát ra cái tiếng rất là lớn như vậy. Trời, lúc đó bạn run sợ lắm, ai cũng run hết, mấy người mà biết run, còn hai ông kia đâu run đâu. Lại tiếp tục đọc ha, mà khi đọc ha xin ha, bắt đầu bạn nói nha, trong khi mấy ổng đem lên là cái tờ giấy trắng, nhưng mà lúc này tự nhiên bạn thấy có nguyên cái gương mặt hiện lên trên tờ giấy đó, rồi giống như thấy là có tóc rồi luôn, rồi ngồi có số nổi ra nữa. Trời, lúc đó bạn sợ, ai cũng sợ hãi hết, bắt đầu chạy xuống. Xong rồi á thì chị hai của bạn á là có đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy thì ông thầy nói rằng á là trong cái nhà đó có cái vong, vong này á là vong con gái hồi đó là thắt cổ tự vẫn trong nhà đó đó, thử đi hỏi vòng vòng trong xóm coi có không chứ hả, là tôi thấy trong nhà này có đó. Mà vong này á là giống như là nhìn thấy tụi con á là vui vẻ, cho nên vong này thích, chứ không phải là muốn hại gì tụi con hết. Thì thôi có gì về á là cúng kiến cho người ta, đốt nhang cho người ta không sao đâu. Bắt đầu về á thì gia đình hả là bạn nè, rồi anh hai của bạn nữa cũng đi hỏi vòng vòng những cái người mở lâu á là mới biết rằng là trong nhà này hồi đó là có một cái cô mới có 17 tuổi thôi các bạn, mà con của cái người chủ nhà là đã thắt cổ trong cái nhà này, chết lâu lắm rồi, mấy năm trước rồi. Thì sau đó hả là sau khi mà nghe xong vậy, bắt đầu mọi người kiếm cái nhà khác dọn đi luôn, cúng xong rồi dọn đi các bạn. Mà tới tận bây giờ cũng mấy năm trôi qua rồi nha, mà khi mà bạn đi ngang qua đây á là bạn thấy cũng chưa có ai thuê hết, là lúc nào cũng đóng cửa rồi treo cái bảng cho thuê nhà chứ không ai thuê hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tuy rằng không có nhìn thấy gì là cái hình ảnh ma mị hết, không có thấy ma nhát hết, nhưng mà có những cái hiện tượng mà nó xảy ra như vậy đó, cho nên nó cũng khiến cho nếu mà chúng ta ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, đây là một cái câu chuyện ngắn thôi. Bạn này á là một bạn nữ, bạn đã gửi tin về, bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu. Lúc đó là vào năm 1984, là bạn mới vừa sanh được có vài tháng thôi. Thì khi mà bạn được vài tháng á, quê của ba mẹ của bạn là ở Bình Thuận, mà ở thì lúc đó là ở Sài Gòn, cho nên đó là ba mẹ của bạn á là có về Bình Thuận để mà thăm gia đình. Thì khi mà đi á là không biết, bạn không có nói rõ là đi xe đò hay là tự chạy xe về, nhưng mà bạn nói rằng á là cái lúc mà đi á thì do là đi cũng lâu cho nên đó là có ngừng lại để mà nghỉ. Thì ngừng lại một cái chỗ đó người ta cũng buôn bán quán rồi đó các bạn. Thì lúc đó là bạn còn nhỏ lắm, mới có hả là 9-10 tháng nha. Xong rồi á, thì mẹ của bạn á là mới ẵm bạn, tại vì ngay chỗ cái quán này nè thì bên kia nó có bụi tre. Mà thay vì mẹ của bạn á là ẵm bạn ra phía sau đi thì sẽ có cái toilet ha, nhưng không, mẹ của bạn làm biến, cho nên nó là đã ẵm bạn ra ngoài cái phía bụi tre đó đó để mà si bạn cho bạn đái ngoài đó. Thì khi mà si bạn hả là đi tiểu xong rồi bắt đầu mẹ bạn ẵm vô, nhưng khi mà bạn vô nha tự nhiên bạn tím tái dần dần. Mà mẹ kể lúc đó trời, khi mà nhìn thấy bạn ha, bạn không thở được, bạn không thở được, xong rồi người bạn vẫn tím tái dần dần dần dần, thở không được các bạn, giống như sắp chết vậy đó. Lúc đó mẹ bạn sợ, sợ quá trời, mẹ bạn mới la lên khóc quá trời khóc luôn. Thì ba của bạn mới thấy vậy, ba của bạn mới ẵm bạn, kéo ẵm bạn xong rồi ba của bạn đọc, đọc nhẩm nhẩm nhẩm gì á, là đọc kinh đó các bạn. Thì khi mà đọc đọc đọc xong rồi cái từ từ cái bạn mới thở lại bình thường được. Rồi bắt đầu á là người của bạn mới hồng hào trở lại. Xong xuôi hết rồi á thì bạn bình thường trở lại thì ai cũng mừng hết. Rồi cái bà quán nước á, bà mới hỏi rằng á là ủa, mới nãy cô ẵm hả nhỏ đi tiểu ở đâu vậy? Thì tại vì mẹ nói rằng á là trước đó không có gì hết, nhưng mà sau khi đi tiểu xong đi vô là bị như vậy. Thì cái bà này mới hỏi rằng á là cô dẫn nó đi tiểu ở đâu, cô ẵm nó đi tiểu ở đâu? Thì mẹ mới chỉ qua bên cái bụi tre bên kia. Thì lúc đó cái bà này mới hỏi rằng á là ủa, cho tôi hỏi á là con của cô á là sanh ngày mấy tháng mấy? Thì mẹ mới trả lời cái ngày tháng năm sanh của bạn ha. Thì bà này nói trời ơi, là trùng với lại hả là cái thằng nhóc, là có một cái thằng nhóc trước đó hả, trước đây cũng lâu rồi, là không biết là bị bệnh gì đó mà chôn ngay chỗ gần cái bụi tre đó đó. Thì có thể là cái thằng nhóc này á là với bạn á là hai người trùng với lại hả là cái ngày tháng năm sinh với nhau, cho nên đó là có thể nó muốn bắt con cô đi thế cho nó đó. Trời, hên quá trời, hên quá trời, hên chồng cô nhanh trí, chồng cô ẵm lại hả, rồi bắt đầu đọc đọc lẩm nhẩm kinh như vậy mới kéo con cô lại được, chứ không mấy là tiêu nhỏ rồi. Thì lúc đó hả là mọi người rất là sợ nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà nó cũng rút kinh nghiệm cho chúng ta là chúng ta đừng bao giờ đi bậy, hoặc là đừng bao giờ mà si con mình. Thiệt tình đó, hồi lúc mà Thi chưa có mua chiếc xe nhái á các bạn, Thi đi hả là xe nhỏ đó, mà Thi đi chơi cái chỗ nào mà giống như tụi nhỏ mà nó mắc quá rồi mà lại không có cái chỗ để mà mình vô hả là để mình đi á, thì Thi cũng có ngừng lại. Lúc đó là do bé My bé Su nó còn nhỏ cho nên đó là Thi cũng có ngừng lại. Các bạn biết cái con đường nè, cái con đường mà mình đi, thay vì mình đi đường Sa Đéc để mà xuống dưới lại hả là Miếu Bà Châu Đốc, nhưng mà Thi lại đi cái đường quốc lộ 30. Rồi hả là đi quốc lộ 30 thì có cái con đường mà người ta mới làm, của Nhật làm rất là đẹp các bạn, cái đường mà đi qua cái cầu Cao Lãnh với lại cầu Dầm Cống đó. Thì trước đây là Thi cũng có một lần gần ngừng xe lại là để cho hai đứa nhỏ giải quyết, mà lúc đó rất là tối, tại vì bình thường Thi đi tối dữ lắm. Mà trước khi mà Thi cho tụi nhỏ đi là Thi có khấn vái đàng hoàng, nói rằng là do con của con nó mắc quá, cho nên nó là xin hả là quý ông quý bà ở đây á là cho cháu đi tại đây, đừng có trách, đừng có quở cháu. Thì rút kinh nghiệm cái chỗ đó các bạn, thí dụ như nếu mà mình muốn mà không có chỗ nào đi, bất đắc dĩ dữ lắm là mình phải đi bậy á, thì mình phải khấn đàng hoàng, mình xin. Lỡ mà ngay chỗ đó mà có người ta, thì nếu mà các bạn không xin á, bắt đầu người ta lại trách móc mình. Người ta chỉ cần khều má con các bạn cái thôi là về nó nóng nó sốt liền. Cho nên đó là hy vọng rằng khi mà nghe cái câu chuyện này nè, thì quý ông hả là quý bà hả là làm cha làm mẹ, thí dụ như lỡ mà không có cái chỗ nào giải quyết á, mà bắt buộc phải giải quyết quen đường cho con mình như vậy, thì nhớ khấn trước, khấn rằng á là xin cho hả cho cháu nó đi tại đây, nó đi tiểu tại đây, đi toilet tại đây, tại vì bây giờ hả là bất khả kháng quá rồi, không có chỗ nào mà mình xin vô được hết. Cho nên nó là xin cho bé đi tại đây, đừng có trách, đừng có quở bé. Thì đó, xin vậy đi cho chắc ăn các bạn. Mặc dù mình không biết rằng cái chỗ đó có hay không, nhưng mà thà mình xin, mình mở miệng mình xin, chứ đừng bao giờ tự nhiên nhào vô mình cho con mình đái xà xà chỗ đó, xong cái hả, lỡ mà người ta không ưa không thích cái, người ta ngắt con mình cái là về nó bệnh liền, hoặc là nó hả bịt mũi con mình cái là về có chuyện liền các bạn. Thì rút kinh nghiệm, kể cả người lớn các bạn nha, thì đã có kể trước đây, thì kể cái chuyện mà cái anh bạn đó là ảnh đi toilet bậy các bạn nhớ không, rồi xong rồi đi xong cái vô cái hả là em bé sưng chù dù lên, rồi cái hả là bắt đầu sưng lên mà không mặc quần được. Chắc là các bạn nhớ cái câu chuyện đó ha, nếu mà nhớ thì cũng không nhớ tập mấy nữa, nhưng mà trong cái tập đó có rất là nhiều bình luận, người ta đã kể lại, những cái bạn mà nghe chuyện á là đã kể lại những cái trường hợp các bạn biết là có nhiều người đi bậy các bạn, xong rồi về á là củ quý sưng chừng dần lên, sưng dần dần lên mà không biết cái chuyện gì, không biết con gì cắn mà sưng chù dù, mà nhiều khi vô bệnh viện khám á là cũng không biết cái chuyện gì luôn. Bắt đầu nghĩ ra thì mới biết rằng mình đi bậy, mà khi mà biết vậy mình cúng một cái mâm cơm thôi là tự nhiên tự động nó xẹp xuống. Cho nên về cái vấn đề mà đi mà bị đái đường như vậy thì nguy hiểm lắm. Thành ra là các bạn rút kinh nghiệm chuyện này các bạn ha. Thì từ khi mà Thi mua xe nhái tới giờ là Thi không có sợ gì cả các bạn, trên xe thì có bồn cầu đàng hoàng, cho nên đó là mắc ở đâu là chỉ cần đi ra phía sau rồi bắt đầu giải quyết thôi. Tại vì á, là cái bồn cầu trên xe Thi á, là nó có một cái hầm, nó có một cái hầm ở dưới các bạn, khi mà mình đi tiểu hay là đi tiêu gì đó là nó sẽ trôi xuống cái hầm đó. Rồi khi mà mình tới cái cây xăng, có rất là nhiều bạn hỏi Thi về cái vấn đề này, sẵn ở đây Thi chia sẻ luôn là khi mà mình tới cây xăng nào á, bắt đầu mình rút cái hầm đó ra, nó giống như một cái hộc vậy đó, nó chứa được 20 lít, thì mình rút cái hộc đó ra rồi mình đem vô cây xăng mình đổ thôi, chứ mình không có phải là đổ tùm lum tùm la bậy bạ, không có đâu các bạn, mà sẽ vô cây xăng đổ, tại vì những cái cây xăng đều có toilet cả. Là nếu mà mình đi đầy rồi á, thì mình rút ra. Cái bồn cầu có Thi dặn nước rồi được đàng hoàng các bạn nha. Để hôm nào á, là Thi rảnh á, là Thi sẽ quay hả là trực tiếp ở ngay chỗ cái toilet trên xe của Thi cho các bạn coi ha. Có nhiều bạn thắc mắc chỗ đó lắm. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 768. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.